xa nhau sớm hơn để anh có thể mạnh mẽ đến gần em và thì thầm lời hứa em sẽ không phải khóc, chẳng như hôm nay chỉ biết im lặng thôi. Từ giây phút đầu em nở nụ cười rất tươi mà chỉ anh thấy em vẫn không hạnh phúc chút nào, và anh biết người ở bên cạnh em bây giờ không hề quan tâm đến cảm giác em như ngày xưa. Vậy mà vẫn cứ ngây thơ, em vẫn bên ai dại khờ. Giờ đây em có vui đâu, sẽ nát tim anh nhiều lần anh không chấp nhận. Nhìn em cô níu tay ai, anh xót xa trăm ngàn lần. Tình yêu anh muốn trao em, nhưng chắc duyên ta phải dừng khi chưa bắt đầu. Xin đừng để anh phải thấy em buồn. Xin đừng để em phải thấy em buồn. Nhìn nụ cười buồn ở trên môi em, mình mong người chợt nhận ra không thấy. Đã yêu em rất nhiều rồi, nên I see you cry, I love you. Bản thân anh đã nhiều lần tự hỏi trong tim em anh chẳng là gì cả, sao phải quan tâm em quá như là em xem anh là tất cả. Niềm tin trong tim nhưng khi anh chợt tỉnh giấc chỉ mình anh mơ. Vậy mà vẫn cứ ngây thơ, em vẫn bên ai dại khờ. Giờ đây em có vui đâu, sẽ nát tim anh nhiều lần chấp nhận. Nhìn em cô níu tay ai, anh xót xa trăm ngàn lần. Tình yêu anh muốn trao em, nhưng chắc duyên ta phải dừng khi chưa bắt đầu. Xin đừng để anh phải thấy em buồn. Giờ đây em có vui đâu, sẽ nát tim anh nhiều lần anh không chấp nhận. Nhìn em có níu tay ai, anh xót xa trong ngàn lần. Tình yêu anh muốn trao em, nhưng chắc duyên ta phải dừng khi chưa bắt đầu. Nhưng đừng để anh phải thấy em buồn.